Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, người cũng có thể. Canh thứ hai, đêm đó MLXG uống say mềm, là Sử Sâm Minh Hòa Lý Mục hai người đem hắn đỡ trở về. Mà Phong Ca nhìn thấy say khướt MLXG lúc, cũng là minh bạch cái gì? Liền vội vàng tiến lên giúp đỡ hai người đem MLXG kéo về tới gian phòng của mình. Lý Mục trở lại phòng huấn luyện về sau, ngồi trên ghế ngơ ngác nhìn mặt bàn. Thế giới thi đấu tổ chức địa điểm còn không có cụ thể công bố. MLXG trước đó còn tưởng rằng Lý Mục nói tới tổ chim là đang nói đùa. Lý Mục hiện tại rất chờ mong MLXG chân chính biết tin tức này lúc sẽ là như thế nào biểu lộ. Cái này cũng khó trách, S7 mùa giải thế giới thi đấu tổ chức địa điểm công bố trước đó. Có ai có thể đem tổ chức qua Thế vận hội Olympic sân bãi tổ chim cùng lon cái trò chơi này tranh? Tài liên tưởng cùng một chỗ đâu? Trải qua từng cái câu lạc bộ hiệp thương về sau, cuối cùng, thuộc về CN chiến đội đội hình quyết định xuống tới. Top lên Lý Mục, Jungle xưởng trưởng. Mid CE, đường dưới thì là chó sử tổ hợp. Hôm sau, mấy tên đội viên đụng ở cùng nhau. Lý Mục làm chủ, xem như cùng nhau ăn cơm. Hoa lão Lý, lúc nào xong sắp xếp a? Gần nhất kẹt tại 800 điểm không thể đi lên. Uzi đặt mông ngồi tại Lý Mục bên người. Sử Sâm Minh xét chặng vội vàng đi chiếm lấy khác một bên. Lúc nào đều được a? Quay đầu mang ngươi bay. À đúng, đây là ngươi tân nhiệm chó phi. Về sau các ngươi vẫn là nhiều song sắp xếp một chút tương đối tốt. Tập huấn bảng giờ giấc mọi người hẳn là đều biết đi. Lý Mục đứng dậy đem vị trí cũ của mình tặng cho Sử Sâm Minh. Chó Minh tổ hợp mới là chính tông quan phối. Chỉ bất quá xác nâng lên đem Sử Sâm Minh cho đoạt tới mà thôi. Nhưng mà bởi vì cái gọi là từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Hai người đến cùng vẫn là tụ cùng một chỗ. Hơn nữa còn là cùng một chỗ đánh loại này trọng lượng cấp thi đấu sự tình. Hầu như đều biết. Cuối tuần bắt đầu, mỗi ngày sẽ ở vốn có huấn luyện lượng trên cơ sở thêm luyện một cái bo năm huấn luyện thi đấu. Siê, ngồi ở một bên uống vào nước trái cây. Nghe vậy mở miệng nói ra. Hắn ngẫu nhiên liếc nhìn Lý Mục trong ánh mắt mang theo một chút nóng bỏng. Tại trong lòng của hắn, Lý Mục dù là hiện tại đánh chính là top lên, nhưng hắn mít thực lực tuyệt đối không có rơi xuống. Siê có lòng muốn phải hướng Lý Mục hỏi thăm một chút liên quan tới anh hùng ao cùng đối tuyến năng. Lực phương diện kỹ xảo cùng thủ đoạn, nhưng trước đó hai chi đội ngũ cũng không phải là rất quen thuộc. Hai người cũng chỉ là sơ giao. Hắn có chút không tốt lắm ý tứ. Nhiệm vụ huấn luyện rất nặng a. Cẩu tử, ngươi gần nhất có rèn luyện a? Cảm giác thân thể thế nào? Lý Mục nhìn về phía Uzi. Uzi tổn thương bệnh tại S7 mùa giải lúc liền xem như tương đối nghiêm trọng loại đó. Bất quá mình tại S5 cùng Uzi tiếp xúc lúc liền có đã nói với hắn. Bình thường nhiều rèn luyện một điểm, mà bây giờ xem xét, hắn giống như cũng không có gầy a. Ta không có vấn đề a. Mỗi ngày đều có hoạt động bả vai cùng cánh tay. Uzi bị Lý Mục ánh mắt chằm chằm run rẩy, liên tục không ngừng nói, bả vai cùng phía sau lưng, xem như lúc ấy Uzi tổn thương bệnh bộc phát nghiêm trọng nhất địa phương. Hai cái vị trí này xuất hiện tổn thương bệnh, trực tiếp liền sẽ dẫn đến cánh tay kia cùng bàn tay đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cái kia xưng giống củ cải đồng dạng tay Lý Mục đến bây giờ còn nhớ kỹ. Vậy là tốt rồi, nhiều hoạt động một chút. Lý Mục có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhìn hắn cái dạng này, hẳn là thông qua rèn luyện thoáng cải biến thương thế của mình bệnh. Kỳ thật tổn thương bệnh loại vật này, tại không có bệnh phát thời điểm, có rất ít người sẽ chú ý. Đây cơ hồ trở thành người bệnh chung. thật đến phân chán mông mắt sai vặt thời điểm mới nhớ tới liền đã muộn. Xem ra cẩu tử vẫn là rất bình thường nghe lời vung. Đúng, nhất định phải nhiều hoạt động một chút. Sử Sâm Minh hắc hắc cười khúc khích, tay nắm giữ lấy chén nước, không biết tại kia làm gì. Uzi hơi sững sờ, chợt cười, trên mặt lộ ra có chút nụ cười bỉ ổi. Kiếp trước hai người quan hệ liền rất tốt, nói rõ có nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã một phương diện, bây giờ cũng là hai người này rất nhanh liền hòa mình. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, Lý Mục ho nhẹ một tiếng, phủi tay, đã đội hình đã xác định được, vậy ta liền nói một câu một chút tương đối chuyện quan trọng tốt phạt. Đám người nghe vậy ngồi, ngay ngắn, vẻ mặt thành thật, liền lốp cũng là để điện thoại di rộng xuống. Nhìn xem Lý Mục, đối với mình lần này có thể đến, Vlilop mới đầu là không có báo cái gì hy vọng. Hắn tại trước mặt công chúng sẽ không thừa nhận MLXG mạnh hơn chính mình. Nhưng dưới đáy lòng, Vlilop kỳ thật rất rõ ràng. Một mực ở vào đi xuống dốc trạng thái hắn, đang cùng thời đỉnh cao MLXG khoảng cách càng ngày càng xa. Mà nhà mình trong đội phụ trợ Mỹ KO thực lực lại không thể so với Sử Sâm Minh kém bao nhiêu. Đồng dạng là đỉnh tiêm phụ trợ một trong, cho nên mới đầu Clear Lope cho rằng xác bên này hẳn là khóa lại bên trên giá, nhưng lại không có nghĩ rằng mình thế mà thu được cái này danh ngạch. Như vậy cũng tốt so với lúc trước tại S3 All-Star thi đấu thời điểm. Lúc ấy nhiệt nghị nhiều nhất chính là để ZZ một tay đi mít. Sau đó đường dưới bên trên uy hai người tổ mỉm cười cùng tóc quan. Nhưng cuối cùng xác định được danh ngạch lại là mỉm cười giống như Tôn Á Long. Nhìn quanh mọi người ở đây, tuổi tác lớn nhất Clear Lope áp lực tâm lý ngược lại thành lớn nhất cái kia. Hắn sợ hãi mình là giải thi đấu nhuyễn chân tôm, sợ hãi mình đánh không tốt. Bởi vì mà đến sau này, hắn chỉ là cùng đám người lên tiếng chào, đều không nói lời nào. Đầu tiên mọi người hẳn là đều rõ ràng, lần này theo đội huấn luyện viên là chúng ta Sắc Phong ca. Lý Mục trầm ngâm một chút dẫn đầu nói, đám người gật đầu, Phong ca làm S6 mùa giải hàng năm huấn luyện viên xuất sắc nhất. Lần này WCG Thế giới tổng quyết tái xuất trinh. Hắn việc nhân đức không nhường ai. Sau đó ta nói một chút đội trưởng vị trí. Lần này ta tới đảm nhiệm đội trưởng. Tổng chỉ huy Sử Sâm Minh. Lần chỉ huy ta cùng sưởng trường. Không có vấn đề à. Lý Mục nói thẳng. Hắn sẽ tham khảo ý của mọi người gặp. Nhưng cũng sẽ không dối trá đẩy tới đẩy lui. Không có vấn đề. Đám người nhất trí gật đầu. Bao quát Clear Lope. Trên thực tế đương Lý Mục nói ra câu nói này lúc, Clear Lope ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, trong lòng áp lực trống rỗng giảm bớt không ít. Hắn thật đúng là sợ Lý Mục bởi vì tuổi tác cái gì nguyên nhân đem đội trưởng vứt cho hắn. Dù sao tất cả mọi người ở đây bên trong, tư lịch của hắn đích thật là già nhất, nhưng Clear Lope không muốn cái đội trưởng này, thêm một cái đội trưởng, nhiều một phần áp lực. Lý Mục xem như đem hắn phần này áp lực cho chia sẻ ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, Lý Mục câu nói tiếp theo, liền để Clear Lope một trái tim nhấc lên. Sau đó là chiến thuật phương diện chế định. Điểm này đến tiếp sau Phong ca sẽ đối với chiến thuật tiến hành kỹ càng chế định. Nhưng ở chỗ này, ta trước thuyết minh sơ qua một chút chúng ta đoàn đội thiên về điểm. Lý Mục ngữ khí rất là chăm. Chú. Hắn đồng dạng đối lần này WCG rất là coi trọng. Hàn Quốc còn sót lại một khối tấm màn che chính là cái này WCG quán quân từng là bọn hắn vật trong. Túi, như vậy lần này, mục tiêu của bọn hắn chính là đem cái này quán quân cho đoạt tới. Mặc kệ là quốc gia nào, phàm là ngăn tại trước mặt bọn hắn đội ngũ, toàn diện đánh bại là được. Đội chúng ta bên trong mỗi đội viên thực lực đều không cần nói. Lẫn nhau trong lòng đều nắm chắc. Cho nên ta ở chỗ này nói rõ một chút. Từ chiến thuật chấp hành đại phương hướng đi lên nói. Hạch tâm nhất người chấp hành là ta cùng xưởng trường. Lý Mục ngẩng đầu nhìn về phía xưởng trường. Nhà máy ta có vấn đề sao? Ấy, Flielop đối xưng hô thế này cảm giác được có chút nhức cả trứng. Hắn sờ lên cái mũi, lại là có chút chần chờ nói. Ta tuổi tác có chút lớn, trạng thái cũng có trượt. Ta khả năng, không có gì có thể không thể nào. Lý Mục cười cười, đại ca năm 91, ngươi năm 93, năm 91 đều đoạt giải quán quân. Ngươi cũng có thể, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.